Ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là chế tác lớn. Cảnh tượng sắp xếp cũng quá xa hoa luôn. Khó trách thời cổ đại nhiều phi tử đều muốn làm hoàng hậu như vậy. Nếu như làm hoàng hậu có thể có được đãi ngộ này thì tôi cũng muốn xuyên đến cổ đại đi tranh thủ tình cảm. Nè nè nè, lầu trên trọng điểm đúng là đi lệch quá xa rồi đó, được chưa? Hai mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao thím có thể xem như không thấy vậy? Trời ơi, trái tim nhỏ của tôi quả thật muốn nổ tung rồi. Tôi vốn là luôn cảm thấy nhan sắc của Tạ Nguyên Nghi đặt trong giới giải trí này là sự tồn tại nghiền áp. Không ngờ nha hoàn trang điểm mộc mạc bên cạnh cô ấy lại không hề thua kém một chút nào. Cầu tên diễn viên đóng nha hoàn. Trả lời lầu trên, diễn vai nha hoàn tên là Kiều Sảo. Ha ha ha, lúc trước đăng poster lên có người còn châm chọc khiêu khích nói là Photoshop. Giờ vả mặt rồi, không sai, cẩu liếm nhan hoàn toàn bị nhan sắc thân tiên của Kiều Sảo chinh phục rồi. 1. 10.086. Kiều Sảo bò lên Weibo, thoáng cái đã bị cuộc chiến này làm cho kinh hãi. Đây là tình huống gì vậy? Fan mới tăng lên 13 vạn, 2 vạn bài đăng mới, 8 vạn lượt thích, Yên Liễu Kiều Sảo, thậm chí còn theo sát phía sau. Phim truyền hình Hoàng hậu Nghi Trương, chiếm vị trí thứ 2 trong top hot search của Weibo. Tài khoản của nàng tổng cộng đăng không tới 5 bài nữa. Tuy là biết đoàn phim đã đăng ảnh hậu trường, nhất định sẽ kéo theo một lượng follow rất lớn. Nhưng mà, này cũng quá chấn động rồi. Kiều Sảo biết đạo lý danh tiếng càng cao thì tự do càng ít đi. Nàng đổi nghề làm diễn viên đều chỉ là vì mưu sinh mà thôi. Cho nên lần này bạo hồng cũng không làm nàng vui vẻ bao nhiêu. Điều vui vẻ nhất đại khái chính là mặt kinh tế chắc là có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian dài nữa. Sau khi có nhân khí, diễn xong vai này rồi thì chắc là nàng cũng không đến mức lại chống lịch một khoảng thời gian nữa đâu nhỉ. Tin tức thoáng chốc lan ra rộng hơn. Điện thoại nàng rung lên liên tục. Kiều Sảo chuyển thông báo nhắc nhở có lượt thích. Lượt bình luận mặc định sang chế độ. Chỉ nhận thông báo của người theo dõi. Như vậy chắc là sẽ yên tĩnh hơn. Ai ui, sao vẫn còn hai dấu chấm đỏ nhỏ vậy nè. Kiều Sảo có chút tò mò bấm mở thông báo nhắc nhở. Nhưng mà giây tiếp theo nàng liền mở to hai mắt. Thậm chí nàng ngay lập tức không khống chế được nữa mà thét chói tai thành tiếng. Lần đầu tiên Tạ Nguyên Nghi online. Chuyển phát bài Weibo của đoàn phim. Hơn nữa còn follow cả nàng. Kiều Sảo cắn chặt chăn. Run rẩy mở trang chủ Weibo Tạ Nguyên Nghi lên. Góc dưới bên trái bỗng chốc viết 4 chữ như giấy trắng mực đen. Theo dõi lẫn nhau. Bạo rồi. Bạo rồi. Kiều Sảo chỉ cảm thấy như có một cục kẹo cao su thổi phồng lên rồi nổ tung trước mắt nàng. Làm cho hai mắt nàng choáng váng. Sau đó một loạt người tí hon từ trong kẹo cao su nhảy ra. Bịch bịch nhảy vào trong lòng cô. Lắc lư mấy cái làm cho tứ chi nàng run lên. Tim ngọt lịm. Hai mắt đau xót đến muốn rơi nước mắt. Quả thật không thể tin được. Tay chân Kiều Sảo đều mềm thành bùn. Ngay cả điện thoại cũng cầm không nổi nữa. Nàng cuộn tròn cả người lại trên giường. Nước mắt không hề khống chế cứ vậy mà tuôn ra. Đột nhiên nàng lại cảm thấy hiện thực trước mắt không giống như là hiện thực. Rõ ràng là chuyện đáng giá để vui. Sao nàng lại muốn khóc chứ? Nàng ngẩng gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên. Cười khúc khích. Nàng vừa khóc vừa cười. Vừa chua vừa ngọt. Thân thể lúc cong rồi lại thẳng như vậy cả buổi rồi mới từ trong mớ bùn nhão hồi phục tinh thần lại. Sau khi bình tĩnh lại thì nàng bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Có thể là nữ thần trượt tay không? Không cẩn thận bấm follow nàng. Nàng mở app truy tinh. Lên, đây là ứng dụng chuyên ghi lại hành động của các tài khoản nghệ sĩ đại V trên Weibo. Truy tinh, theo đuổi thần tượng, Tạ Nguyên Nghi V, từ 19, 30 đến 19, 52, online Weibo, Tạ Nguyên Nghi V, 19. 35 đăng Weibo tác, phim truyền hình Hoàng hậu Nghi Trương, 19, 36 follow, Kiều Sảo V, 19, 40 like Weibo, Kiều Sảo V, Kiều Sảo nhìn thời gian một chút, Bây giờ là 8 giờ tối đúng. Tạ Nguyên Nghi đã follow nàng được 24 phút rồi. Chị ấy, rốt cuộc có trượt tay không? Kiều Sảo mím môi, quay lại ứng dụng Weibo. Một lần rồi lại một lần xem đi xem lại nội dung mà tối nay Tạ Nguyên Nghi đã đăng. Tạ Nguyên Nghi V, Yên Liễu. Kiều Sảo V cùng ta trưởng thành. Nghịch ngợm, thâm cung đường dài đằng đẵng. Đi thôi, phim truyền hình Hoàng hậu Nghi Trương. Ảnh hậu trường đầu tiên. Ngữ khí trên Weibo của Tạ Nguyên Nghi vẫn hào phóng thẳng thắn như trước. Nhưng bên dưới bình luận lại náo nhiệt chưa từng có. Nữ thần của tôi cuối cùng cũng online rồi. Đốt pháo đê. Đừng nói là đường trong thâm cung. Dù là núi đao biển lửa chúng em cũng sẽ đi cùng chị. Đi thôi. Người mới Kiều Sảo này giỏi thật. Mới xuất đạo đã được ảnh hậu đại nhân tắc còn follow nữa. Quả nhiên giá trị nhan sắc mới là chính nghĩa QAQ. Kiều Sảo và Tạ Nguyên Nghi đều là nghệ sĩ ký với điện ảnh và truyền thông xuyên hải. Nữ thần chắc là dẫn dắt hậu bối một chút rồi. Lầu trên nói đúng rồi. Nếu tôi là Tạ Nguyên Nghi, tôi cũng bằng lòng dẫn dắt Kiều Sảo lên cao. Cô nương này lớn lên cũng quá đẹp. Kiều Sảo lướt đọc từng bình luận. Thường nói thần tượng là người thế nào thì fan cũng sẽ như thế. Bình luận bên dưới Weibo của Tạ Nguyên Nghi đều vô cùng hòa hợp. Khiến dòng nước ấm trong lòng nàng quay cuồng. Quả thật cảm động đến muốn tuôn nước mắt ra. Kệ đi, cho dù là Tạ Nguyên Nghi trượt tay follow nàng thì chỉ dựa vào bài Weibo này. Kiều Sảo cũng cảm thấy bản thân vô cùng thỏa mãn rồi. Nàng dùng ức chính bình luận dưới Weibo của Tạ Nguyên Nghi. Dùng thân phận hậu bối bày ra thái độ vô cùng khiêm tốn tỏ vẻ ngưỡng mộ tiền bối. Kiều Sảo V, cảm ơn lão sư. Tạ Nguyên Nghi V đã chăm sóc và chỉ dạy em ở trường quay. Em sẽ tiếp tục cố gắng. Bắn tim, nàng vừa bình luận một phát thì đã nhanh chóng bị đẩy lên đầu tiên. Quả nhiên hào quang sau khi được nữ thần tác. Kiều Sảo bĩu môi, nếu như đổi thành ức lôn thì muốn đứng đầu có thể phải tốn nhiều sức hơn rồi. Nàng luyến tiếc mà rời khỏi Weibo của Tạ Nguyên Nghi. Follow một vài tài khoản liên quan công việc rồi chuyển sang Upload. Bên Upload thì náo nhiệt hơn nhiều. Hôm nay đúng là sắp bị chuyện spam mấy tấm ảnh hậu trường này lôi kéo. Nàng vừa online thì lại vang lên âm thanh tinh tinh tinh của thông báo. Tất cả đều là fan bạn tốt trong fandom. Nàng, Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi. Sao mấy ngày rồi thím không đăng nhập? Hoàng hậu Nghi Trương, đều đăng ảnh hậu trường rồi kìa. Thím đi xem đi, có phải là rất đẹp không? Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi. Đại đại có biết địa vị của nha hoàn này không? Đại đại xem ảnh hậu trường này đi. Đúng là siêu siêu đẹp. Kiều Sảo lướt qua từng bài Weibo này. Xem một hồi suy nghĩ trong đầu nàng càng ngày càng rõ ràng hơn. Nàng và Tạ Nguyên Nghi thật xứng đôi nha. Suy nghĩ này chợt lóe qua trong đầu. Sau đó bị Kiều Sảo nhạy cảm chuẩn xác bắt được. Nàng bị suy nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc đến nhỏ giọng hét lên. Suy nghĩ này cũng quá điên cuồng rồi. Nhưng mà cho dù điên cuồng thì cũng không chống lại được luôn có suy nghĩ nối tiếp nhau nhảy ra trong đầu. Phòng tuyến của nàng hết lần này tới lần khác đều bị đánh tan rã mỗi khi Tạ Nguyên Nghi nhìn đến. Nàng và Tạ Nguyên Nghi thật xứng đôi. Nửa giờ sau. Kiều Sảo hoàn toàn không còn tâm trí nào nữa nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến những lời này. Mỗi lần Tạ Nguyên Nghi nhìn nàng thì đều là nụ cười dịu dàng như vậy. Cô đồng ý đối diễn với nàng. Hai người cùng nhau ăn cơm chưa? Thậm chí Kiều Sảo còn nhớ rất rõ mùi hương và nhiệt độ ấm áp trên người đối phương khi cả hai ôm nhau nữa. Băng cơ ngọt cốt, khí như u lan, miêu tả phụ nữ da thịt bóng loáng. Nhã nhặn thục nữ, thôi thì nàng thả mình phiêu bồng một lần đi. Kiều Sảo dùng ức lôn bình luận vào bài Weibo của Tạ Nguyên Nghi. Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi. Mạnh mẽ sớt một phát. Hoàng hậu Yên Liễu, Nghi của em quả đúng là công ngời ngời. Xin đoàn làm phim tiếp tục tạo phúc cho fan. Đừng ém ảnh hậu trường chụp chung của Hoàng hậu và Yên Liễu đó. Cuối cùng hashtag, Hoàng hậu Yên Liễu. Kia bị nàng thêm rồi lại xóa rồi lại thêm, cuối cùng vẫn nhịn không được mà đăng lên. Vốn dĩ mọi người đều đang đào sâu thân thế bối cảnh của nha hoàn này thì đột nhiên bình luận của Kiều Sảo hiện lên. Khiến cho bọn họ ngây ngẩn cả người. Ai u thấy nàng nói như vậy? Đi xem lại một lần. Hai mỹ nhân này thật đúng là rất xứng đôi nha. Đều nói bây giờ đam mỹ cầm quyền. Quả nhiên bình luận này nhanh chóng bị đẩy lên đầu. Kiều Sảo nhìn hai tài khoản của mình đều bị đẩy lên xếp sát nhau thì thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Cách chương.